Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, huyết tế, chương 852, huyết tế, đầy tột cùng bảo vật gì? Có thể để cho Nguyệt Quang cũng tụ lại đến trong đây. Lâm Hiên đối với lần này cảm thấy thật tò mò, nhất là tháng này Quang trong xen lẫn pháp tắc chi lực. Đây là địa phương khác sở chưa từng cảm thụ. Nguyệt Quang ai không có bị chiếu qua, nhưng có thể cảm ứng được pháp tắc chi lực. Điểm ấy hắn tuyệt đối là lần đầu tiên. Sau đó hắn linh thức đi chung quanh đảo qua, phát hiện thủ vệ thật sự là quá ít, xem ra quá nhiều niên an nhàn, để cho bọn họ thư giãn phòng vệ. Điểm ấy hắn vẫn có thể hiểu được. Chung quanh đều là Ma Vân Hải, bình thường qua đây nói cũng là muốn dùng thuyền, cho nên rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Đồng thời khu vực này là tương đối lệch, không có người nào sẽ tới nơi này. Một điểm khác chính là Phan Gia Bảo thực lực cũng không yếu, tương phản còn rất mạnh, so với Thiên Ma tộc là có chút yếu, nhưng không có chênh lệch rất xa. Bất quá nếu đánh thật nói, nhất định là Phan Gia Bảo thua. Thiên Ma tộc Thiên Ma quyết quá nghịch thiên, có khả năng làm ra rất nhiều cường giả đi ra, ai có thể chống lại? Ở rõ ràng tình huống chung quanh sau, Lâm Hiên vận chuyển trong cơ thể hồn châu, để cho võ thần linh hồn phụ thể, trong nháy mắt ở cảnh giới phương diện đạt được linh vương kỳ trình độ. Như vậy rất hữu hiệu trợ giúp bản thân ẩn nặc, từ mà sẽ không bị phát hiện. Hô giống như một trận gió mát thổi qua, một đạo hắc ảnh từ không trung nhẹ nhàng, ở Phan Gia Bảo trong tuần tra thủ vệ, cũng không có nhận thấy được bất kỳ vật gì. Vẫn là có chút phân tán mà tuần tra, hoàn toàn không thể nhận thấy được có người chạy vào đến. Lâm Hiên trốn trong nhà âm ảnh trong, quan sát đến tình huống chung quanh, trong kiến trúc cùng bên ngoài sở kiến như nhau, tương đối xa hoa, bất quá không có gì làm người ta cảm thấy một cách lạ kỳ địa phương. Nói trắng ra chỉ có chút xa hoa phòng ở, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì đặc biệt đồ đạc. Rất nhanh hắn thì bay vào mặt khác một vùng, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngưng ở, tiếng tim đập đều phải triệt để đè xuống, tuyệt đối không thể tăng nhanh nửa phần. Nơi này thủ vệ tu vi cũng không cao, nhưng hắn sợ kinh động những linh vương đó cấp bậc cường giả, đạt được cao tầng thứ cường giả, chỉ là thông qua tim đập hơi chút tăng nhanh, cũng đã có thể biết ai núp trong bóng tối. Nguyệt quang tối căn cứ địa phương phải là bên kia. Lâm Hiên híp mắt, cái này Phan Gia Bảo tương đối lớn, hoàn toàn ngang hàng cho cái thành phố nhỏ, bao phủ xuống Nguyệt Quang thì tập trung ở chính giữa đoạn đường, càng đến gần càng là chấn động. Tâm thần hắn nhất định, nhanh chóng thì hướng mặt trước nhẹ nhàng đi, vô thanh vô tức đi qua không ít phòng ốc, tránh thoát không ít thủ vệ cơ sở ngầm. Bọn họ những thủ vệ này tu vi cũng không cao, cũng liền linh đan kỳ cấp bậc. Nhìn quen hóa đan kỳ nhiều như cẩu, hư linh kỳ đầy đất đi hắn, điểm ấy vẫn thật không có ý nghĩa gì. Cường giả số lượng đông đảo tình huống, cũng chỉ có ở Thiên Ma Liên Minh nơi đó nhìn thấy. Phải biết rằng Thiên Ma Liên Minh tụ tập bao nhiêu gia tộc, có khả năng có mạnh mẽ như vậy thế lực rất bình thường. Còn như Phan Gia Bảo nơi này, cường giả không phải ít, nhưng hóa đan kỳ nhiều như cẩu, hư linh kỳ đầy đất đi tình huống vẫn là quá ít. Đạt được hư linh kỳ tuyệt đối là trưởng lão cấp bậc. Còn như linh vương kỳ cấp bậc có hay không cũng là cái vấn đề. Ô ô ô, ở Lâm Hiên tiếp cận, nghe được có không ít khóc tiếng nghẹn ngào từ bên kia truyền đến, để cho hắn sinh lòng vài phần nghi hoặc. Dưới chân nhanh chóng đạp một cái, trên không trung dung nhập trong bóng tối, cuối cùng bay vào phía trước trên mái hiên. Lúc này hắn rốt cục đi tới nơi này Phan Gia Bảo trung ương đoạn đường, cũng chính là Nguyệt Quang tập trung nhất địa phương. Diện tích hơn 10 dặm Nguyệt Quang đều bị hấp dẫn đến bên này, trở thành một đạo thần tích. Đợi hắn đã qua vừa nhìn lúc, đồng tử co rụt lại, thuận tay nắm đấm nắm chặt, gân xanh bốc lên, hô hấp cũng không nhịn được nhanh vài phần. Nộ hỏa lập tức liền từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, chiếu vào hắn mi mắt. Đầu tiên không phải là cái gì thần tích, mà là trên trăm cô gái bị trói ở bên cạnh, áo rách quần manh, trong miệng đều bị nhét vào một đoàn vải khối, làm cho các nàng nói đều không nói được, càng là không thể động đậy, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng khóc thanh âm, rất nhỏ dẫy dụa thân thể, nhưng không cách nào nhúc nhích. Trên người các nàng vết máu không ít, thoạt nhìn chính là bị xiết đi ra, tuổi chừng đều ở đây chừng 18 tuổi. Mặc dù không biết bọn họ dùng tới làm cái gì, nhưng Lâm Hiên hiểu rõ tuyệt đối là không phải chuyện tốt. Khó trách hắn từ trong thôn lạc, không nhìn thấy cái gì tuổi trẻ nữ tử, nguyên lai cũng bị bắt tới nơi này. Phải nói trong thôn lạc tuổi trẻ nữ tử là có, những đến tuổi kia cũng quá nhỏ. Nơi này tuổi tác thoạt nhìn tương đối bình quân một ít. Đường Ánh Mộng chắc là không thể đến tuổi tác, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Phan Vũ bắt trở lại. Trừ cái đó ra, ở khu vực này trong thì đủ loại vô số bụi cây nguyệt quang thảo. Trước mắt khu vực này ít nói đều có một rộng vài dặm. Tại đây rộng vài dặm trong khu vực đủ loại nguyệt quang thảo, ít nói đều biết vạn, thậm chí mấy trăm ngàn bụi cây nguyệt quang thảo. Những thứ này nguyệt quang thảo ở chỗ này chậm rãi nở rộ, đúng là đều dài ra một đóa trắng noãn hoa đóa. Tại làm sao dùng nhiều đóa ở dưới, đúng là có thể đem chung quanh nguyệt quang cho điên cuồng hấp thu qua đây. Ban đầu chỉ là vô hạn, nhưng ở bị cái này nguyệt quang thảo hấp thu ở dưới, mới đưa đến chung quanh không có trăng quang. Nguyên lai có thể đem chung quanh nguyệt quang hấp dẫn qua đây. Ngược lại không phải là cái gì bảo vật tuyệt thế, chính là chỗ này chút nguyệt quang thảo. Lâm Hiên nhìn quét mắt chung quanh. Ở chung quanh đây có không ít cường giả, tu vi đều là ở hư linh kỳ trở lên. Linh vương kỳ tu vi nhưng thật ra chưa thấy qua. Điểm ấy thật ra khiến hắn thở phào. Nếu là có linh vương kỳ tu vi, hắn ra ngoài chẳng khác nào muốn chết. Sau đó hắn rất nhanh thì chú ý tới cái này nguyệt quang thảo chính giữa. Có một người đàn ông trung niên nằm ở phía trên, rõ ràng không cảm giác bất luận hơi thở của sự sống nào. Hoàn toàn chính là một cỗ thi thể. Ở ánh trăng chiếu rượu ở dưới, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hơi dọa người. Khởi bẩm đại trưởng lão, bên trái bờ thôn nhân cũng không trông thấy. Chúng ta phái đi ra ngoài người phỏng chừng đều chết. Có người lính gác đi tới đối với cái lão giả nói ra, người cũng không trông thấy. Phan Vân Triệu nhướng mày, có chút tức giận nói, ta cũng biết có kỳ hoặc, người cha rõ là chuyện gì xảy ra sao? Thuộc hạ cha không ra cái gì, nhưng chúng ta một chiếc thuyền là không nhìn hẳn là bị cướp đi. Phỏng chừng đối phương đến có chuẩn bị, chính là chuyên môn tới cứu bên trái bờ thôn nhân, còn lại thôn xóm cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Thủ vệ nói ra, có chuẩn bị mà đến. Phan Vân Triệu trầm ngâm biết, hừ lạnh nói, không biết là ai tới nháo sự, cũng dám ở chúng ta Phan ra dưới mí mắt cướp người. Các ngươi lập tức đi tra rõ, vô luận là ai cũng phải bắt lại cho ta. Phải, thủ vệ liền ôm quyền liền rời đi. Đại trưởng lão, cái này có phải hay không là băng cung bên kia phái tới người? Nhị trưởng lão Phan Thiếu Hoa có chút kinh ngạc nói, băng cung nhân. Phan Vân Triệu ngẩn ra, sau đó trong mắt lộ ra ra vài phần màu sắc trang nhã. Chúng ta làm thần bí như vậy, các nàng có thể phát hiện, cái này có khả năng, dù sao chúng ta chảo băng cung một ít đệ tử, nếu như bị điều tra ra nói, chúng ta Phan ra khả năng liền xong đời. Phan Thiếu Hoa nói ra, sợ cái gì, chỉ cần huyết tế hoàn thành, chúng ta tổ tiên sẽ trọng sinh. Đến lúc đó chúng ta còn sợ ai? Phan Vân Triệu hừ lạnh nói. Huyết tế, Lâm Hiên nghe được cái từ này, nhướng mày, đây tuyệt đối là không phải chuyện tốt. Convert by, King Killer, hết chương.